Nam mô Đức Bổ Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2008. Và hôm nay gần đến ngày Phật Đản. Và thưa, người ta định nghĩa một đời người có ý nghĩa nhất đó là lúc trẻ thì mình thành công trong cái sự nghiệp học hành, nâng cao cái phẩm giá đời sống của mình. Khi lớn thì chúng ta có cơ hội làm cho đời sống mình có được công danh sự nghiệp. Và khi mình trả về này về cõi vô thường thì còn lưu lại một cái gì cho cuộc đời? Ở một phạm vi rộng, đó là chúng ta lưu lại cho nhân gian, mang lợi ích đến cho rất nhiều người. Ở phạm vi hẹp, đó là ngay đời sống của các vị. Các vị gieo một cái ấn tượng rất là tốt đẹp trong đời sống người thân của các vị. Các vị truyền đạt được những cái ý nghĩ của các vị, niềm tin của các vị, cái mơ ước của các vị đến với thế hệ cháu con. Và trong Thiền Lâm Cú Tập có một câu rất là hay, đó là nhất điểm mai hoa nhị, tam thiên thế giới hương. Một chút hương của hoa mai lưu lại trong nhân gian, nó làm thơm ngát cả 3000 thế giới. Nhất điểm mai hoa nhị, tam thiên thế giới hương. Và thưa các vị, là cuộc đời Đức Thế Tôn được ví như một bông hoa nở ra, và cái sự đóng góp của Ngài cho hành tinh này rất là lớn, giống như một hoa mai nở ra. Cách nay 26 thế kỷ, thế mà hương thơm giác ngộ còn đọng lại cho tới hôm nay. Và người ta có thể hỏi là cái điều này có thể tin được không? Thưa, tin được. Đại dương mênh mông, nhưng mà sóng cuồn cuộn ba đào, chưa có lúc nào hiện được ánh trăng trong trên mặt đại dương. Thế nhưng mà có một vỏ sò bé nhỏ, nó nằm trong hốc đá yên bình, có một chút nước trong lặng bên trong, thế mà phản chiếu cả một không gian mênh mông. Trăng đi ngang qua đó, sao trời đi ngang qua đó, mây trắng đi ngang qua đó, và không gian lòng lộng cũng có mặt trong một chiếc vỏ sò bé nhỏ kia. Cho nên thưa các vị, đó là một cái ví dụ nói cho chúng ta biết rằng nhất điểm mai hoa nhị, tam thiên thế giới hương là như thế. Một chút hương thơm của hoa mai nở ra, nó làm cho 3000 thế giới này tỏa hương giác ngộ. Đó là cái câu rất là hay trong Thiền Lâm Cú Tập. Thưa, tôi sẽ chép cái câu này lên cho các vị. Các vị học thuộc một câu thôi, các vị sẽ thấy nó rất là hay. Chúng ta có thể dịch là hoa mơ một chút nhụy, 3000 thế giới thơm. Tất nhiên là thưa đại chúng, là mỗi chúng ta đến và đi trong nhân gian này, sự có mặt của mình ít nhiều gì nó cũng lưu lại với người khác. Đời sống của mình mà không lành, không đẹp, gần nhất là nó lưu lại nơi tâm thức của con cái mình. Đời sống mình mà lành mà đẹp, nó lưu lại nơi người thân của ta, và nó cũng lưu lại trong bằng hữu của ta. Và cái hương thơm của nó sẽ tỏa ra rất là rộng. Và hương thơm tỏa ra có nghĩa là tự thân người đó có được hương thơm. Cho nên ở mức độ cạn nhất của đời sống tu tập, thưa đại chúng, là cái lành, cái đẹp của đời sống nó rất là cần. Các vị dâng hiến cho người ta một niềm vui, tặng cho người ta một cái sự quan tâm chăm sóc, thưa, quả lành nó đến thôi, chắc chắn như vậy. Một cái nhìn trân quý, một lời nói cảm thông, thưa, nó không mất đi đâu cả. Và tùy cái mức độ tâm thức mình lành đến đâu thì hương thơm nó tỏa ra mênh mông đến đó. Ngay trong đời sống hiện đời, mình tu tập mà không khéo thì mình vung vãi những cái buồn khổ bất an, năng lượng rất là tiêu cực của mình từ trong đời sống của mình đến với người xung quanh. Và cái điều chắc chắn là tự mình chuốc lấy rất là nhiều cái nỗi niềm bất hạnh. Cái bất hạnh đầu tiên là một tâm hồn nó chật chội, nó bất an, nó phiền muộn, nó đầy thù hận, ganh tị. Thì tự mình đã giết cuộc đời mình trước, chứ chưa cần làm gì cả. Không có cái gì tội nghiệp bằng một tâm hồn mà nó đầy chật chội, ganh tị, buồn phiền, nhỏ nhoi. Thưa các vị, đó là cái tội nhất của một đời sống con người. Tâm hồn người ta mà thênh thang, rộng mở, cái sự yêu thương của người ta mà có mặt, thì thưa đại chúng là không cần tu nhiều. Đời sống tự nó là một loại hương hoa tỏa ngát, thơm chính họ, thơm đến người xung quanh. Cho nên hoa mơ một chút nhị, 3000 thế giới thơm. Nó không phải là cái gì thi ca cả, mà nó là cái điều gì rất là thực trong đời sống của chúng ta. Đời sống người tu mà chúng ta thực tập không được điều này, không làm cho mình tỏ được cái hương lành, thế thì thưa các vị, mình lao sao trong nhân gian một đời rất là tội, phung phí vô cùng ngày tháng đi qua. Trần gian thưa các vị nó vốn là mộng mị, đến như mộng rồi ra đi như giấc mộng. Tôi nhớ mấy câu thơ hồi xưa tôi có làm, tôi cũng biết làm thơ nữa. Một cánh nhạn vút ngang trời lặng lẽ. Bây giờ mình viết thơ của mình vô nghe. Bây giờ mình trích thơ của thiền sư. Thưa đại chúng, là bài thơ này nó rất là dài, nhưng mà tôi nhớ 4 câu thôi. Một cánh nhạn vút ngang trời lặng lẽ, bong bóng nổi chìm biển cả mênh mông. Từ chân thân hiện ra cõi bụi hồng, đến như mộng rồi đi như giấc mộng. Mình giải thích bài thơ này một chút. Thưa đại chúng, là cái không gian mênh mông này, một cánh chim nó bay ngang qua, nó không có lưu lại cái gì cả, biến mất. Một cánh nhạn vút ngang, bầu trời mênh mông và lặng lẽ. Ví dụ như không phải là cánh nhạn, có là mây cuồn cuộn, có là bão tố, thế nhưng mà không có cái gì làm cho bầu trời này u ám hoài cả. Sự có mặt của cuộc đời người đến và đi trong nhân gian này như cánh chim nó bay ngang qua bầu trời, chút xíu thôi, ngắn vô cùng, rồi trả lại không gian mênh mông lặng lẽ. Không biết là cô Khánh Nghiên cô dịch hay cô Kiệp hay không, có cần dừng lại từng đoạn một ngắn không? Chứ tôi nghĩ là tôi nói hay lắm đó, mà cô dịch không hay nó là bất thường. Thưa, mình vừa giải thích cùng các vị các câu đầu của bài thơ. Câu thứ hai là bong bóng nổi chìm biển cả mênh mông. Thưa đại chúng, là dù cho sóng cùng cuộn ba đào giữa biển khơi, ngày này qua ngày khác, thế nhưng mà rồi sẽ có lúc biển yên sóng lặng, bọt bóng nó có nổi lên bao nhiêu lớp đầy đặt cả mặt biển, thế nhưng mà rồi nó cũng vỡ ra, nó cũng trả nước về cho biển khơi mênh mông. Và đời người được ví như thế. Thưa các vị, mình đến rồi mình đi trong nhân gian này, mình có mặt một chút xíu trong nhân gian, giống như chiếc bóng nó nổi một chút thôi, rồi nó vỡ ra, nó tan vào biển mênh mông. Một cánh nhạn vút ngang trời lặng lẽ, bong bóng nổi chìm biển cả mênh mông. Và hai câu dưới nói đến thân phận của con người. Từ chân thân hiện ra cõi bụi hồng, đến như mộng rồi đi như giấc mộng. Thưa các vị, là ta không biết ta từ nơi nào đến. Ta đến nhân gian này rất là mộng mị, rồi ta ra đi cũng rất là mộng mị. Đời người nếu mà không khéo thì một quãng ngắn của 100 năm đời người Thưa các vị, mình gây khổ đau cho chính mình, gây quằn quại đọa đài cho người chung quanh. Mình là sở hữu chủ của giấc mộng chính mình, thế mà mình đọa đài, mình làm tình làm tội giấc mộng của đời sống mình, rồi mình làm tình làm tội giấc mộng của những người chung quanh. Đó là cái sự tội nghiệp của thân phận con người. Tất nhiên đây không phải là bài thơ. Thưa, ngày xưa tôi ở chùa Quan Âm và hai ni sư rất là thương quý tôi, và tôi chưa kịp làm gì để đền cái chút ơn của những người pháp lữ, thế là hai vị đã ra đi. Và tôi viết một bài rất là dài để nói về sự đóng góp của một con người trên nhân gian, và đây là mở đầu của một bài thơ rất là dài được khắc trên bia mộ. May mắn là khắc trên đá và tôi cũng thuộc nó, cho nên tôi cũng nhớ được bốn câu. Và thưa đại chúng, là cái điều mình chia sẻ đầu tiên đó là hãy lưu lại trong nhân gian, trong cuộc đời mộng mị của chính mình, cái gì rất là lành, rất là đẹp. Đời sống mình đủ lành, đủ đẹp, thế thì các vị không cần làm gì cả. Cái hạt giống này nó tự nhiên thấm đến tâm thức của người chung quanh, người thân của ta, con cái của ta, bạn bè của ta, và nó cũng rải vào không gian cái năng lượng lành, năng lượng bình yên của lòng tự ái. Và hành tinh chúng ta rất là cần năng lượng thương yêu như thế. Đó là cái điều cạn nhất của đời sống chúng ta có thể đóng góp được cho cuộc đời. Hãy làm một chút hoa mai, một chút hương của hoa mai, để làm thơm, làm ấm áp trần gian này. Ta không có thể làm cho tỏa hương tới 3.000 thế giới như Đức Thế Tôn, thì ta có thể làm một điều giản dị là tỏa hương đời sống đẹp và lành cho chính mình và người thân của mình cái đã. Có một vị thiền sư, ông sống trong một cái thất bé nhỏ, nghèo túng. Nhà ông thì rất là đàn bà. Một hôm ăn trộm nó vô, nó lục từ đầu trên xuống dưới, chẳng có cái gì để lấy được cả. Cái nó phun nước miếng, nó nói chán chết đi được, mình đã cực khổ lội đêm lội hôm vô đây mà chẳng lấy được cái chi, sao mà ông nghèo đến đâu vậy? Ngài mỉm cười, Ngài nói nếu anh hỏi xin ta thì ta có cái để cho chứ. Có điều anh vô nhà ta, anh không hỏi một lời, anh lục lạo, cho nên anh không biết rằng ta có nhiều của cải. Tên ăn trộm nó nói của cải ông cất đâu? Của cải ta cất trong đây. Cái nó nói cái thứ của đó tôi không có xài, tôi xài cái của vật chất thôi. Tức là cái gì có thể đổi được cơm được gạo, chứ còn cái của ông nói, cái đạo lý của ông nó thôi dẹp băng bên đi. Và thưa thiền sư, mỉm cười nói cái của quý thì ngươi không lấy được, thôi ta tặng cho ngươi những cái của rất bình thường. Cái ông cởi áo, ông chiếc áo lạnh ông khoác vào người, và ông cởi đến lúc rồi ông chỉ còn một bộ đồ lót mỏng manh thôi, vừa đủ sống qua đêm và sáng hôm sau đi xin cái khác thôi, tặng hết cho tên ăn trộm. Và anh ôm áo quần lủng củng đồ cũ của anh, của vị thiền sư anh ra đi. Vị thiền sư mỉm cười. Và lúc bây giờ thì trời rất là lạnh, trăng ngoài rất là trong. Ông mở cửa ra, ông nhìn trời, ông thấy tiếc thay, ta có một vầng trăng lên trời rất là đẹp mà không thể cho được anh. Và thưa, đó là thiền sư Nhật. Ông có một bài thơ, và cái dạng thơ Hàn cuốn rất là hay. Tôi viên ba câu để các vị chép làm quà cho các vị cho vui. Tên trộm đi rồi, bỏ quên nơi cửa sổ một vầng trăng soi. Rất là hay. Tên trộm đi rồi, bỏ quên bên cửa sổ một vầng trăng soi. Thưa, mình mới đọc cái bài thơ này, mình nghĩ là cái ông thiền sư kia chắc ổng ăn không khí để sống. Mình cứ ngỡ là những con người tu họ, tâm thức của họ nó lững lơ trên chính tầng mây, họ không phải là những người thực tế sống bằng thơ, sống bằng những cái cảm nghiệm cảnh đẹp của đất trời. Có khi mình nghĩ như thế, thưa không phải như vậy. Thưa các vị, đời sống của chúng ta mà tâm hồn không có một cái chút thi ca, mình mất đi hết rất là nhiều phần trăm cái đẹp của đời sống. Không biết mấy mươi phần trăm thì tôi không có rành lắm, nhưng mà rõ ràng là đời sống người ta không chỉ sống bằng bánh mì và nước, không phải chỉ sống bằng gạo và cơm. Đời sống người ta được trưởng thành như tới hôm nay, ngay từ những ngày đầu có mặt trong nhân gian, thưa các vị được nuôi bằng tình thương của mẹ. Có những câu nói của người ta thương nó theo ta tới suốt cuộc đời. Có những cái lời giận, lời hờn, lời trách cứ nó cũng tàn phá đời sống ta. Thế thì đời sống con người không phải chỉ thuần bằng cơm ăn và nước uống. Cái chất thi ca đó là cái khả năng cảm nghiệm của ta về cái đẹp, cảm nghiệm của ta về cái lành, cảm nghiệm của ta về cái sự chân thật. Trong trái tim con người mà nếu không có những điều đó thì thưa các vị, nó là một loại sa mạc không có sự sống, không có sinh vật nào có thể sống được trong trái tim của những người mà không có cái chất yêu thương như vậy cả. Từ bản chất đời sống tâm thức con người nó đã là một loại thi ca. Thương yêu là một loại thi ca, tình cảm là một loại thi ca, khả năng suy nghĩ của lý trí là một loại thi ca. Cho nên ta đừng nghĩ là những vị thiền sư tặng hết áo quần, đứng trơ vơ, chịu lạnh, nhìn vầng trăng rồi nói một câu là tên trộm đi rồi, bỏ quên nơi cửa sổ một vầng trăng soi. Mình tưởng như mấy ông thầy này sống bằng không khí. Thưa không phải như vậy, đó là cái điều rất là thực. Và cái điều mình chia sẻ sâu xa đây là ông thực sự muốn tặng một vầng trăng. Cái đó nó rất là quan trọng, chứ không phải là bộ đồ ông mặc, không phải là của cái vàng bạc trong nhà của ông. Cái điều quan trọng của đời người là làm thế nào mình chiêm ngưỡng được vầng trăng của chính mình. Vầng trăng bên ngoài có cùng không, thưa đại chúng, là nó tùy theo tháng ngày, thời tiết. Nhưng mà mình làm cho vầng trăng của lòng mình là sáng được, thế thì bao giờ, phút giây nào, bước chân đến nơi nào, ta cũng có thể chiêm ngưỡng được vầng trăng đang rực sáng trong trái tim ta. Và cái điều thiền sư muốn nói là tặng cho chúng ta mỗi người một vầng trăng, chứ không phải là tặng vầng trăng trên trời. Và trong những cái thi kệ người ta tán thán về Đức Thế Tôn có một câu rất là hay: mãn nguyệt từ dung, tức là dung nhan của ngài đẹp, lành và mát như ánh trăng. Mãn nguyệt từ dung. Lần đó Đức Thế Tôn về thăm Ca Tỳ La Vệ. Ta nhớ là Đức Thế Tôn thành đạo rồi tới năm thứ 8, năm thứ 7 ngài mới về thăm Ca Tỳ La Vệ. Ngài đi thì lúc đó La Hầu La còn nằm trong nôi. Ngài về thì chú bé nó đã 7 tuổi rồi. Và bà Gia Du Đà La, bà đứng ở trên lầu dắt tay La Hầu La, bà chỉ nó coi kìa, con có biết ai là bố của con không? La Hầu La nói, thấy ông nào cũng cái đầu cạo vậy, mặc cái áo màu đất giống như nhau, con không thể nhìn ra được ai là Sĩ Đạt Ta cả. Gia Du Đà La nói, một người đứng giữa bao nhiêu người mà rạng rỡ sáng ngời như một vị thiên thần rực sáng, người đó là bố của con. Con hãy xuống và xin gia tài của người đi. Và chú bé chạy xuống nắm tay Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn mỉm cười nói: "Ồ, năm nay con đã lớn như thế à?" Và khi Đức Thế Tôn dẫn La Hầu La đi dài trên đường phố Ca Tỳ La về, thì cái câu mà La Hầu La nói trong kinh Văn A Hàm ghi như thế này: "Con đi bên Đức Phật mát quá, rất là mát." Thưa đại chúng, có những cái nóng bức của khí hậu nó vẫn không làm cho mình nóng bức. Cái nóng bức của tâm thức con người nó mới làm cho chúng ta nóng bức. Gần một bậc giác ngộ, gần một người có cái tâm lành tràn đầy, rất là mát. Cái câu nói đó nó biểu lộ được là một chú bé đứng gần, đến gần bên Đức Thế Tôn, cảm nhận được năng lượng rất lành của Ngài tỏa ra, rất là mát. Và trong Văn Học A Hàm có ghi một chuyện rất dễ thương, đó là lần đó có một con chim cắt, nó bị người ta rượt đuổi và nó bay vào áo của Ngài Xá Lợi Phất, nó trốn. Nhưng mà rồi nó bất an, nó lại bay ra, nó bay vào trong y Đức Thế Tôn, nó đang nằm yên trong đó, rất là thanh bình. Đức Phật hỏi: "Này Xá Lợi Phất, tại sao cái con chim kia nó đã trốn được trong y của ông rất là an toàn mà nó lại không ở lâu, nó lại bay ra vậy?" Xá Lợi Phất nói: "Bạch Đức Thế Tôn, con tuy chứng thánh quả A-la-hán rồi nhưng mà thiện nghiệp con nó chưa có tròn, cái tập khí ác nó vẫn còn, thế cho nên loài xuất sinh nó cảm được, nó không có dám ở trong con." Trong khi năng lượng Đức Thế Tôn rất là lành và tỏa rộng, rất là mát, cho nên nó trú nơi Đức Thế Tôn, nó cảm thấy rất là an toàn. Thưa đại chúng, là vầng trăng bên ngoài rất là mát, thế nhưng mà nó không mát bằng vầng trăng sáng ngời của tự ta ở bên trong. Cái điều của vị thiền sư kia muốn trao cho chúng ta đó là Ngài muốn cho chúng ta quay về, nhận được nơi trái tim ta có một vầng trăng. Và khi các vị quay về nhận được thì đời sống của các vị rất là giàu có, và tự nhiên đời sống mình nó tỏ hương thôi. Tự nhiên là hoa mai một chút nhụy làm thơm lừng tới 3000 thế giới. Nhất điểm mai hoa nhị, tam thiên thế giới hương. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện rất là hay. Hai người bạn thả thiền ở sông Hằng. Một người thì họ rất là dễ thương, họ biết thưởng lãm đất trời, cho nên họ ngồi trước mũi thuyền, họ thưởng lãm được không gian thanh bình, hương đêm dịu mát và trăng sáng vằng vặc ở trên không. Họ kêu cái người bạn đang ngồi trong mũi thuyền, ngồi trong mũi thuyền, họ nói: "Này, không có ai mà khờ như anh à. Trời đẹp như thế mà rút đầu ở trong cái thuyền trong đó làm gì?" Ta nhớ là những chiếc thuyền thả trên sông thường thường nó có cái mua che vậy nè, chắc các vị biết ha. Một anh thì ngồi bên trong, anh thì ngồi trước mũi thuyền để mà nhìn cảnh ngắm trăng. Cái cảnh đẹp như thế này mà không biết tiếp xúc, chui ở trong cái mũi thuyền làm gì trong đó? Và cái anh ở trong mũi thuyền nói: "Này anh à, tôi nghĩ là anh nên đi vô đây đi. Anh chỉ tiếp xúc được cái đẹp của đất trời, của thiên nhiên tạo hóa. Anh chưa tiếp xúc được với người tạo ra cái đẹp của thiên nhiên. Anh vô đây đi, anh sẽ tiếp xúc được với chính người làm ra cảnh đẹp. Anh chỉ tiếp xúc được cái đẹp bên ngoài. Trong khi đó thì nếu người thông minh thì phải quay về tiếp xúc được cái người làm nên cái đẹp, chứ không phải tiếp xúc với cái đẹp." Thưa đại chúng, là có hai cái mức độ để chúng ta có thể chiêm nghiệm về vầng trăng đang có mặt. Mức độ cạn đời sống của con người tu tập khá một chút thì mình tiếp xúc được với vầng trăng thiên nhiên ở bên ngoài, cái đẹp ở bên ngoài. Mình tiếp xúc với người, tiếp xúc với cảnh trí. Thưa, nếu mà khéo thì mình có thể mời được cái niềm vui và hạnh phúc có mặt trong trái tim mình, cũng nhìn người đó, cũng tiếp xúc với sắc màu đó, nghe âm thanh đó. Thế nhưng mà cái sự tu tập của các vị giỏi thì mọi sắc màu, mọi âm thanh, mọi đối tượng đến với các vị các vị đều tiếp xúc với họ bằng niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng mà cái sự tu tập của chúng ta dở, thì thưa đại chúng là mình tiếp xúc với người nào mình cũng cảm thấy nó khó chịu. Người nào cũng có những cái để cho mình bất như ý cả, để cho mình ghét được cả. Và khi lòng mình mà nó chật chội, thế thì mình tiếp xúc với cái gì đẹp của đất trời mình cũng cảm thấy bực bội. Ở mức độ cạn đời sống con người mà tu tập được, thế thì mình làm cho trái tim mình nó đủ rộng, đủ mở ra, đủ thiện lành, thì các vị tiếp xúc với người, với cảnh, với mọi đối tượng, đến với mắt, đến với tai, các vị đều mở lòng ra để làm cho lòng mình tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng mà mình giỏi hơn nữa, thưa các vị, là mình tiếp xúc trực tiếp với cái khả năng chế tác niềm vui trong đây. Mình chia ra hai cấp độ cho các vị theo dõi. Thứ nhất là chế tác niềm vui. Thứ nhất là mình làm cho lòng mình có niềm vui. Thứ hai là mình quay về mình tiếp xúc trực tiếp với cái khả năng làm ra niềm vui. Thứ nhất là mình nhìn ra đất trời thênh thang để mình thưởng lãm cảnh đẹp của thiên nhiên. Thứ hai là mình không cần thưởng lãm cảnh đẹp thiên nhiên nữa, mà mình tiếp xúc với cái người làm ra cảnh đẹp, tiếp xúc với tạo hóa, chìm sâu vào bên trong bao nhiêu, thì người ta cảm nhận ra một điều, đó là tự ta có cái năng lượng rất là màu nhiệm bên trong, có thể chế tác được niềm vui và hạnh phúc. Và chìm sâu hơn nữa, thưa các vị an trú ngay nơi đầu nguồn của tâm. Và khi mình an trú được ngay nơi đầu nguồn của tâm, thì đó đúng là cái điều mà thiền sư muốn tặng cho chúng ta, đó là tiếp xúc được ngay với vầng trăng của chính ta. Hôm lần rồi mình có đọc cho các vị nghe mấy câu thơ của Ba Sô đó, của Ba Tiêu đó: vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Tất cả mọi sự thành công nó đều khởi đầu từ một điểm rất là nhỏ. Trường giang cuồn cuộn, thưa đại chúng, là nó được bắt đầu từ những hạt nước đầu nguồn xa xôi. Một đám lửa cháy rừng mênh mông nó cũng bắt đầu từ một que diêm thôi. Và một cái tâm giác ngộ mênh mông, thưa các vị, nó cũng được bắt đầu từ những công phu hành trì bé nhỏ. Hương thơm nó tỏa rộng 3000 thế giới, nó cũng có mặt từ một đốm nhị hoa mai thôi. Nhất điểm hoa mai nhụy tam thiên thế giới hương, hương nó tỏa ngát 3000 thế giới, nó cũng có mặt từ một cánh hoa mai mỏng manh. Và như phần đầu mình chia sẻ cùng các vị là trong cái chiếc vỏ sò bé nhỏ kia, nếu nó yên bình, nước nó lặng, thì nó phản chiếu được trăng đi ngang qua, mây trắng đi ngang qua, trời xanh có mặt trong chiếc vỏ sò bé nhỏ kia. Và tất cả cái điều mình chia sẻ và trình bày cùng các vị để quy chiếu về một điều thôi. Điều cuối cùng đó là làm thế nào tiếp xúc được với năng lượng Phật tự hữu nơi các vị. Cái gì là Phật nơi chính các vị, cái điều đó rất là quan trọng. Và mình tiếp xúc được cái này có nghĩa là mình tiếp xúc được với vầng trăng của thiền sư, mình tiếp xúc được với cái vũng nước trong nơi cái vỏ sò của chính mình. Mình cũng làm được một điều là tỏ ngát hương thơm 3000 thế giới. Mỗi một ngày mình đứng, mình đi, mình ăn, mình nói, mình vũ, mình cười, tức là mọi động tác của các vị trong một ngày, nói theo ngôn ngữ của thiền sư là chưa bao giờ Phật rời các vị cả. Cái bản chất Phật các vị tự có, các vị mang nó trong hình hài nóng vững này, từ lúc nằm trong nôi cho tới lúc kết thúc cuộc đời đi vào nấm mồ, thưa chưa bao giờ cái tâm Phật chiếu sáng không có mặt nơi các vị. Thế mà mình quên. Mình thấy mình là hình hài này, mình là của cải vật chất này, rồi mình thấy mình là những cái vui buồn sầu khổ này, mình thấy mình là những cái suy nghĩ vẩn vơ đây. Trong khi đó thì nếu các vị có một cái chút tĩnh tâm, các vị quay về nhận ra được, thì thưa đại chúng là ta nằm bên cạnh. Cái gọi là thật nhất của con người, các tâm Phật bất động của các vị nó luôn có mặt nơi các vị. Các vị đi đứng nói cười mọi cái đều có tâm Phật chiếu sáng, đang thể hiện trong đời sống của chính mình. Và cái gì là tâm Phật chiếu sáng của ta? Thưa, cái từ dễ để cho chúng ta thâm nhập tu tập là cái từ biết thôi. Và ở trong thiền ngữ thì gọi là tri thôi. Biết, nhận biết. Và cái điều này rất là dễ chứng nghiệm. Các vị nhìn, chắc hẳn là người nào đã từng đến đây, các vị không cần biết tên nhưng mà nhìn là các vị biết ngay. Không có cái gì che lấp trước mắt ta cả. Nhìn là nhận biết, âm thanh đến là nghe là nhận biết. Nhưng mà mình vụng về, mình thua thiền sư ở chỗ là sau khi nhận biết rồi mình làm thêm một đoạn dài nói theo, tức là suy nghĩ thầm thì, nói năng thầm thì. Trong khi cái nhận biết của các vị ngay phút giây đầu tiên nó sáng rỡ, tỉnh tại, chưa có cái vui, cái buồn, cái gì đi theo bên sau cả. Các vị thử an trú ngay nơi cái sự nhận biết, thế thì mọi cái vui buồn phiền não phía sau bị cắt ngay. Mình để cho nó nói một tràng dài cho nên nó có buồn phiền bất an sầu não. Trong khi mình lui về an trú ngay nơi sự nhận biết thì thưa các vị, rõ ràng là các vị cắt đứt hết tất cả những cái phiền não của một đời người. Mình thử chiêm nghiệm đời sống mình thì biết ngay điều này. Vui đến rồi đi, buồn đến rồi đi, giận nó tàn phá thân tâm mình rồi nó cũng ra đi. Nhưng mà cái không bao giờ ra đi là cái nhận biết của các vị. Ngay ở mức độ cạn, ta thăm dò từng đó thôi thì ta thấy ta có cái nhận biết luôn chiếu sáng. Bản chất của cái nhận biết này thưa các vị, nó không có buồn, không có giận, không có vui, không có ghét. Những cái buồn, giận, vui, ghét, sầu khổ, bất an là những cái cảm thọ đến rồi đi thôi. Trong khi cái nhận biết thì nó không đến, không đi. Bản chất của nó không có buồn, không có ghét, không có thương, không có gì gì cả. Nó không có những cái trạng thái tâm hành gì đi theo cả. Thứ hai, bản chất của nó là mênh mông, rỗng lặng, tỏa sáng. Các vị nhận ra khi cái biết nó không có vui buồn đi theo thì liền tức khắc tâm các vị nó rất là an bình, tỉnh tại. Lúc bây giờ thì các vị là cái chiếc vỏ sò bé nhỏ, đựng một chút nước thôi nhưng mà rất là trong, có thể phản chiếu cả không gian mênh mông. Lúc bây giờ thì thưa đại chúng là một chút nhỏ xíu của tâm thức an bình rỗng lặng các vị an trú được, thế thì tam thiên thế giới hương tỏ ngát hương thơm 3000 thế giới. Đời sống mình chỉ cần làm chừng đó việc thôi, mình quay về an trú được ngay nơi sự nhận biết. Mình đừng để cho cái ý thức của mình nó khởi thì thầm vọng động, sinh diệt bất an. Thưa đại chúng, là chắc hẳn một điều là đời sống ta cả một ngày có mặt trên nhân gian, không có bất cứ cái nỗi niềm nào nó xâm phạm vào đời sống ta được. Sở dĩ ta không có thể sống được như thế là do vì mình để đời sống mình đó chìm nổi trong những cái cảm thọ vui buồn. Rồi mình cũng không quay về nhận ra được tự thể Phật của chính mình. Cho nên những lúc mà không có vui, không có buồn, không có lo lắng bất an, thế thì mình hoảng loạn, sợ sệt, cô đơn. Thà người ta bận biểu trăm công nghìn việc, có việc để làm còn hơn là không có việc gì để làm cả. Ta quen với cái đầu này, nó luôn nghĩ suy thầm thì, nó luôn buồn, luôn giận, luôn vui, luôn mời gọi tất cả những cảm thọ đến để có hương sắc cuộc đời. Cho nên bất ngờ tâm mình đã lạc vào cái trạng thái nhận biết rỗng lặng tỉnh sáng vì mình rất là cô đơn, rất là cô liêu, rất là trống trải. Cho nên phải làm mọi việc để lấp đầy lòng mình. Rồi mình sợ giữa nhân gian là mình đi đứng một mình rất là sợ. Phải có người thân, phải có bằng hữu, phải có bạn bè. Tối thiểu thì ở một mình cô đơn, nhưng mà tối thiểu phải có cái điện thoại để liên hệ với con người. Tối thiểu phải có bằng hữu đến với mình. Tối thiểu phải có việc để làm. Trong khi đó, bản chất của vầng trăng, thưa các vị, nó đứng trơ vơ giữa không trung một mình tỏa sáng. Nếu có một chút mây thì nó không sáng. Một chút nước trong vỏ sò kia nếu có một cái sao động, thưa, thì nó không phản chiếu được bầu trời. Bản chất con người, các vị thử nhìn lại, các ta đến nhân gian này rồi rời nhân gian này, thưa, rất là cô đơn, rất là một mình. Trong cõi vô cùng ta đến một mình, sống giữa hành tinh này ta cũng một mình, rồi ra đi cũng một mình. Bản chất của ta là những vầng trăng tỏa sáng, và không hề có một vầng trăng nào sánh đôi với nó cả. Và chắc chắn nó cũng không cần mời gọi bất cứ cái gì đến để nó có bạn cả. Và các vị thử nhìn lại lòng mình thì thấy điều này rất là rõ. Có những lúc mình ngồi giữa ngàn người, chung với bạn bè, câu nói tiếng cười, nhưng mà ta vẫn có một quãng trời riêng của chính ta. Họ tưởng chừng như mình vui, mình hội nhập, nhưng mà không phải. Mình vẫn là một con người rất là riêng trong nhân gian. Và có những lúc bao quanh mình là bao người thương, thế nhưng mà mình vẫn là người cô đơn trong nhân gian. Cho nên đến và đi như mộng mị. Và thưa đại chúng, là cuối cùng mình xin chia sẻ cùng các vị một điều, đó là từ nhân gian hiện ra cõi bụi hồng, đến như mộng rồi đi như giấc mộng. Hãy làm cho đời sống của mình có mặt trong nhân gian đẹp và lành, để giấc mộng mình không đến nỗi hoảng loạn sợ sệt. Và hãy làm cho đời sống mình nhất điểm mai hoa nhị, tam thiên thế giới hương, một chút hương của hoa mai tỏ ngát cả 3000 thế giới. Hãy làm cho đời sống mình một chút nước trong vỏ sò kia phản chiếu được bầu trời mênh mông. Và mong rằng các vị đừng bỏ quên vầng trăng đang soi trong trái tim của các vị. Khéo thì quay về nhận ra được cái gì là tâm Phật nơi chính mình an trú, Thì người đó không có phí phạm một cuộc sống trong nhân gian. Và thưa đại chúng, là xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.